Góc truyện audio.com, thành công, còn hại chết con của mình. Hành động lần này, anh có thể hoàn toàn kết thúc vụ án sao? Lục Khải Chính không nắm chắc bao nhiêu phần trăm là mình có thể bình an thoát khỏi nơi này, bây giờ anh chỉ muốn giết chết Tư Đồ Ngạn. Cùng lắm thì lưới rách cá chết, tuyệt đối anh sẽ không để cho Lăng Bắc Hàn gặp chuyện không may. Chính anh đây, nếu còn sống trở về cũng không cách nào đối mặt với vết thương anh đã gây ra cho cô, anh không xứng. Cách Trương.